High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, Rivem. Dầm dầm. Vân không trên, Didirect cùng Chrome Cruak cũng đã chiến đấu. Đen kịt Tà Long cùng Xích Hồng Thiên Long. Hai đạo to lớn thân ảnh che khuất bầu trời, khuấy động phong vân. Thỉnh thoảng từ trong mây mù hiển lộ ra vụn vặt. Một đạo nói như sấm bạo vang ở thiên tích trong vang lên. Không cần nhìn cũng biết rõ hai đầu cự long chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Giống như kia thế giới tận thế. Một đoàn đoàn hỏa cầu rơi đập đến phía dưới thành trấn. Cứ việc chỉ là nhiều chút chiến đấu dư âm, nhưng lại đã làm cho cả Tepes Vương Thành đều hỗn loạn không chịu nổi. ... Đường phố trên, bị dọa hỏng quỷ hút máu nhóm đang tại chạy trốn tứ phía. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ chính là chuẩn bị trở về sứ quán cao ốc. Bất quá, đi ở phía trước Tenla chính là đột nhiên dừng lại. Yubeluna chúng nữ đều không khỏi nghi hoặc. Sau đó thuận theo Tenla ánh mắt nhìn. Chỉ thấy một tên thân lấy áo choàng tóc bạch kim đại thúc chẳng biết lúc nào ra bọn hắn bây giờ. Trước mặt, Rivem. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối phương mái tóc màu bạc kia cùng với cùng vali giống nhau đến mấy phần dung mạo. Tenla trong nháy mắt lại nghĩ tới cái này tên. Ồ nha, không hổ là Red Dragon Emperor Chan. Ta chính là Rivem, Levan, Lucifer nha. Red Dragon Emperor Chan vậy mà nhận biết ta. Thật là cao hứng a. Thoáng cái nhảy đến Tenla bọn họ phụ cận. Rivem cười ha ha mà nói. Rõ ràng đều là một cái đại thúc còn dùng lấy cái này loại tiểu nữ sinh giọng. Tenla khóe miệng co quắp rút. Mà Yubeluna chúng nữ cũng có loại buồn nôn cảm giác. Bất quá nghe được Rivem tên sau, chúng nữ đều không tùy biến hóa sắc mặt thay đổi. Rivem, Levan, Lucifer, lại là cái thứ ở trong truyền thuyết cùng ma vương Siak. Lucifer cùng Ayuka. Beelzebub đều tề danh ác ma. Rivem, quả nhiên ở sau lưng chỉ dẫn quỷ hút máu đảo chính là ngươi chứ. Hơn nữa ngươi bây giờ đã là họa đoàn mới thủ lĩnh. Nhìn thẳng lấy Rivem, Tenla hỏi, Red Dragon Emperor Chan quả nhiên đều biết rõ a. Bất quá ta chỉ là đem lực lượng cùng đề nghị cung cấp cho Marius Sao Kun. Còn lại đều là Marius Sao Kun tự mình làm nha. Còn như họa đoàn thủ lĩnh, đây cũng là không có làm lễ cúng a. Người nào nhượng cao cao bọn họ bị thiên đế đá minh phủ đi đây. Tại loại hỗn loạn này thời gian đại thúc ta không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đứng ra dẫn lấy. Họa đoàn, đúng đúng, ta hiện tại cho tổ chức chúng ta lấy tên là Tà Ác Chi Thụ. Không còn là anh hùng gì phái. Dù sao đại thúc ta nhưng là cái ác ma, là người xấu đây. Thế nào còn có thể kêu anh hùng đây? Quả nhiên vẫn là dùng tà ác mới khít khao nhất đây. Đối, đúng, chứ. Đối, đúng, chứ. Mặc dù có chút điên điên khùng khùng. Nhưng Tenla hay là từ Rivem trong lời nói đạt được rất nhiều tin tức. Cao cao bị cái kia Indra đưa đi minh phủ. Hơn nữa hiện tại khống chế lấy họa đoàn là lấy Rivem cầm đầu tà ác chi thụ. Như vậy. Ngươi bây giờ xuất hiện ở nơi này mục đích là cái gì? Cũng không vì là đối phương kia nói năng tùy tiện bộ dáng liền khinh thị đối phương. Tenla lại hỏi, mục đích, hôm nay cũng không có cái gì mục đích a. Vài đầu siêu lợi hại long ở bên ngoài đánh nhau. Đại thúc ta chỉ là ra xem một chút náo nhiệt. Không nghĩ tới phát hiện Red Dragon Emperor Chan. Cho nên cứ tới đây chào hỏi một chút. Rivem sảng khoái trở về nói. Chỉ là tới chào hỏi một chút à. Gật đầu một cái. Bất quá tiếp đó Tenla khóe miệng chính là hiện lên một đạo lãnh khốc nụ cười. Nói thật, người với ta mà nói là một phiền toái tồn tại đây. Hơn nữa từng người lập trường cũng nhất định chúng ta chỉ có thể là địch nhân. Rivem, người nói ta muốn không nên hiện tại liền diệt mất ngươi thì sao? Trên người tản mát ra tí ti khí tức nguy hiểm. Nếu như có thể, Tenla thật đúng là nghĩ hiện tại liền tiêu trừ mất Rivem cái này tai họa ngầm. Ồ nha, Red Dragon Emperor Chan ngươi muốn thương tổn ta sao? Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ a. Kêu lên một tiếng, Raven mặt đầy hơi sợ mà bưng bít lấy bộ ngực mình không đoạn hậu bật. Bất quá, ngươi cho rằng ta chỉ là một người sao? Lầm to, xuất hiện a, ta bọn cận vệ, giang hai tay ra. Raven làm quái vậy hô to một tiếng. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ đều thay người này cảm giác xấu hổ. Dầu gì cũng là vị trong truyền thuyết nhân vật. Chúng ta có thể hay không nghiêm chỉnh một điểm a? Bất quá, tại Raven kia gần như trung nhị biểu diễn dưới. Thật là có hai đạo thân ảnh từ phía sau hắn đi ra. Một tên thanh niên tóc bạc cùng một cái thon nhỏ thiếu nữ. Thanh niên tóc bạc cũng còn khá. Nhưng nhìn đến cái kia thon nhỏ thiếu nữ sau, Yubeluna chúng nữ đều không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Áo, Ophi, Tenla cũng thần sắc cứng lại. Cô gái kia xác thực giống như là Ophi. Không, đã không thể nói giống như, mà là hoàn toàn giống nhau như đúc. Cạc cạc cạc, bị hù dọa chứ. Bất quá nàng cũng không phải là Ophi nha. Nàng là chúng ta lợi dụng từ Ophi nơi đó cướp được lực lượng chế tạo ra may mắn thiếu nữ. Lilith, nhiều hơn chỉ giáo nha. Ơ kìa, thật giống như dùng mẫu thân tên. Bất quá những thứ này cũng không đáng kể á. Raven đem để tay tại thiếu nữ đầu trên còn hướng. Tenla bọn họ giới thiệu thoáng cái thiếu nữ thân phận. Mà thiếu nữ chỉ là mặt không chút thay đổi cũng không nói chuyện. Nhìn xem Tenla bọn họ nhãn thần phảng phất giống như là đang nhìn không khí. Đứa nhỏ này mặc dù là một tiểu bất điểm, nhưng với hủ hóa Ophi so với cũng là rất mạnh a. Là ta chuyên trúc bảo tiêu. Đại thúc ta nhưng là siêu cảm kích a. Dáng người nho nhỏ, nhưng khí thế nhưng rất mạnh mẽ đây. Raven tiếp tục nói, mà một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chèn ép cũng từ Lilith trên người tản mát ra. Yubeluna chúng nữ sắc mặt một trắng, mà Tenla cũng không khỏi ngưng trọng. Mặc dù Lilith chỉ có được Ophi thời kỳ toàn thịnh một nửa lực lượng, nhưng lập tức khiến đã bước vào siêu việt giả tầng thứ Tenla chỉ sợ cũng không phải nàng đối thủ. Không cần thử Tenla lại rõ ràng điểm này. Vị này là Euclid, Lucifer, có phải hay không cảm thấy hắn rất quen thuộc? Không sai. Hắn chính là vị kia tóc bạch kim tiêu diệt nữ vương đệ đệ á. Euclid sao Kun cũng rất mạnh đây. Bọn họ Lucifer ra thế đại đi theo lấy cha ta. Bất quá tại cha treo mất sau tỷ tỷ lựa chọn đi theo mới Lucifer. Còn hắn thì trước chọn ta. Raven lại giới thiệu dưới bên cạnh hắn thanh niên tóc bạc. Tenla cũng thoáng lộ ra một tia kinh sợ. Chỉ thấy kia Euclid mặt đầy lãnh khốc vẻ. Nhìn qua xác thực cùng Graphia có chút giống nhau. Hơn nữa trên người phát ra ma lực gợn sóng cũng vô cùng cường đại. Ít nhất cũng là một vị ma vương cấp cường giả. Thế nào, ta hai vị bảo tiêu đều rất lợi hại chứ? Red Dragon Emperor Chan, ngươi bây giờ còn muốn tổn thương đại thúc ta sao? Xiên lấy chính mình lão eo. Raven mặt đầy đắc ý thần sắc. Lần này coi như, ta cũng không muốn tìm chết. Nhún nhún vai, Tenla cũng dứt khoát trở về nói. Chỉ là Raven coi như, lại thêm trên Lilith cùng Euclid nói. Một khi chiến đấu bọn họ bên này phải thua không thể nghi ngờ. Tenla tự nhiên cũng sẽ không đi làm kia loại chuyện ngu xuẩn. Cạc cạc cạc, Red Dragon Emperor Chan thật là thẳng thắn a. Đại thúc ta liền thích ngươi trẻ tuổi như vậy người nha. Được. Dĩ nhiên đánh xong kêu chúng ta cũng nên rời đi. Grendo bọn họ tựa hồ cũng chơi được siêu cấp cao hứng đây. Chúng ta cũng mau chân đến xem náo nhiệt. Raven đập đập Lilith đầu. Mà mặt không chút thay đổi Lilith lại đi theo hắn cùng một chỗ xoay người rời đi. Bất quá, trước lúc ly khai Euclid chính là mở miệng nói. Red Dragon Emperor, vì ta hướng tỷ tỷ của ta Graphia chuyển cáo một câu nói. Người đều có thể buông tha Lucifer sứ mệnh cuộc sống tự do. Như vậy ta cũng có như vậy quyền lợi. Sau khi nói xong, Lucifer cũng không quay đầu lại rời đi. Tenla không khỏi bật cười. Vị lão huynh này tựa hồ còn có nhiều chút phản nghịch sao bất quá nhìn một chút chính mình bóng. Tenla tâm nói hẳn dùng không đến hắn chuyển cáo. Tenla đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? về trước sứ quán đi. Ừ, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.